Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Băng Sơn học bá nữ versus xã hội ngụy tiểu thúc thúc. 12, Mỹ Nam gia dục, Mộ Ngôn Ngôn, này não đường về, có bệnh đi, bất quá đã nhân ra để ý. Mộ Ngôn Ngôn cũng không thể nói cái gì đó. Xoay người thề, không nhìn hắn. Này bài trừ hết thảy trạng thái nhưng là nhường Mạch Lăng ý thức được nàng tâm không oai. Mắc cỡ ngại ngùng kéo kéo bản thân khăn tắm sau. Hỏi, người quá tới làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng muốn xoay người xem hắn nói chuyện. Ý thức được vừa rồi trạng thái lại mạnh dừng lại. Mím mím môi, lại nghe thấy phía sau Mạch Lăng mở miệng. Tốt lắm, người có thể quay đầu đến đây, cái này. Mộ Ngôn Ngôn mới quay đầu đến. Nhìn thấy Mạch Lăng vẫn là khăn tắm vây quanh thân thể cũng không có gì khác thường. Dù sao trước kia cái gì chưa thấy qua a. Nàng nhanh chóng đem ánh mắt đóng ở Mạch Lăng trên mặt. Hỏi hắn, ta tìm ngươi là muốn ngươi giúp ta thỉnh một cái gia giáo lão sư, gia giáo lão sư. Cũng là, nàng kia thấp phân thành tích thật là cần thỉnh một cái gia giáo lão sư nhắc tới thăng thành tích. Này ngược lại không phải là cái gì việc khó. Mạch Lăng tròng mắt vòng vo chuyển, đã đi tới, hỏi nàng, có cái gì yêu cầu không? Hắn dựa vào có chút gần, một mặt hứng thú giặt rào. Trên người tựa hồ là tắm rửa dịch cùng nam nhân khí hương vị đánh sâu vào Mộ Ngôn Ngôn cái mũi. Làm cho nàng hiếm thấy có chút vi ngất cả mà ni nàng lui về phía sau một bước. Đầu óc hơi chút rõ ràng, mới đang muốn cầu, đối ra giáo lão sư yêu cầu. Bộ dạng xuất một ít đi, lý khoa thành tích nhất định phải hảo, quỷ biết cái thứ nhất yêu cầu thế nào trước nói ra. Nhưng trước mặt Mạch Lăng thần sắc cũng là biến hóa một ít. Vươn tay, tựa hồ muốn sờ sờ cái trán của nàng, cũng may Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh sẽ né tránh đi qua. Nhíu mày đầu xem hắn, Mạch Lăng cực kỳ có lý do hoài nghi, làm sao ngươi hội nhìn chúng sắc đẹp, còn muốn xuất một điểm. Tìm cái năng lực cá nhân cực kỳ cường ngạnh lão nhân không thì tốt rồi. Lão nhân, Mộ Ngôn Ngôn không là khinh thường lão nhân. Nàng chỉ là cảm thấy, tuổi trẻ lão sư đối với tri thức điểm toàn bộ khoách khoan. Hội càng dễ dàng truyền bá đến của nàng trong đầu, làm cho nàng ra dĩ thể hội. Chỉ là không cần thiết cùng Mạch Lăng giải thích như vậy rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn ngữ khí nhàn nhạt, tiểu thúc thúc. Ta tin tưởng ngươi tổng tài thực lực khẳng định không bình thường. Cho nên, tìm ra giáo này đơn giản nhiệm vụ ngươi khẳng định có thể nhường thủ hạ người tài ba hảo hảo hoàn. Thành đi, ân, Mạch Lăng bị khoa, tâm tình biến hảo, liền không có gì nghi vấn đáp đồng ý. Mà xem Mộ Ngôn Ngôn xoay người bước đi, hắn bỗng nhiên liền ý thức được không thích hợp địa phương. Tổng tài thực lực không bình thường. Tìm ra giáo đơn giản nhiệm vụ lại muốn nhường thủ hạ người tài ba đi hoàn thành. Này, có phải không phải khinh thường hắn a? Mạch Lăng khó thở, đi phía trước đại khóa hai bước, vươn tay liền kéo lại Mộ Ngôn Ngôn cánh tay. Cố tình hắn quên bản thân mặc là khăn tắm, nhất cất bước, lạch cạch một tiếng dừng ở trên đất, bị kéo cánh tay cảm thấy không nề phiền Mộ Ngôn Ngôn quay đầu cũng muốn hỏi hắn kết quả là muốn làm. Cái gì, vừa đúng liền thấy tình cảnh này, toàn thân trần như nhộng, phía dưới nơi đó, như là nhận đến rét lạnh kích thích dường như, một chút đỉnh lập lên, cực kỳ giống đầu mũi tên. Dù là Mộ Ngôn Ngôn lần lượt tự nói với mình bình ngôn băng sơn nhân tiết không thể băng. Lúc này này tình cảnh cũng nhịn không được táo đỏ mặt. Nàng mạnh một chút bỏ ra Mạch Lăng cánh tay, quay đầu, tức giận đến đọa hai chân. Ngươi không biết xấu hổ. Mạch Lăng cũng không nghĩ tới này tình huống. Lúc này bị xích, còn có chút ủy khuất. Lại còn nhớ rõ đem khăn tắm nhặt lên đến vây thượng. Trên mặt cũng là có thêm xấu hổ. Hắn đem bình ngôn tiếp nhận đến. Nhưng là làm chất nữ nhi dưỡng. Không nghĩ tới. Thực xin lỗi. Này không là không chú ý tới sao. Không cẩn thận, không cẩn thận. Ngươi coi như không phát hiện. Ra giáo chuyện ta sẽ đi tìm, Mộ Ngôn Ngôn đi ra ngoài. Lời nói quả thực thốt ra, nhỏ như vậy, ta đương nhiên không phát hiện. Ngoặc kép, hết chương.